Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599, tinh nguyệt thể. Trong thiên địa vang vọng tiếng cười, Trúc Nguyệt lại lấy ra không ít thứ tốt giao cho Bắc Đầu Thần Dược. Tiểu gia hỏa khẩu vị rất lớn, bụng nhỏ tượng cái động không đáy, có thể hấp thu bất luận cái gì dược lực dược tính. Đồng thời Trúc Nguyệt vì Tô Viêm giải thích nghi hoặc bản nguyên thần dược là trong vũ trụ mạnh nhất thần dược. Ở Bắc Đầu Tinh Vực sinh ra bản nguyên thần dược, cũng có thể hấp thu các loại cổ dược, tăng cường nàng bản nguyên, như cùng ở thải cấu tạo bản nguyên. Trúc Nguyệt lời nói, để Tô Viêm kinh hãi không thôi, đồng thời hắn đem tàn tạ đỉnh lấy ra. Đối với Trúc Nguyệt nói rằng, ta chiếm được một tông bảo vật, không nhìn ra đến cùng là lai lịch gì, ta cảm thấy cùng Đại Đạo Sơn có quan hệ. Đại Đạo Sơn có quan hệ, Trúc Nguyệt mỹ lệ trên gương mặt, dập dờn nhu hòa ý cười, nàng biết Tô Viêm ở thần linh sơn mạch thu hoạch rất lớn. Sống sờ sờ một cái cường hào, quang cuốn đi các loại tài nguyên, đều rất khó đánh giá cụ thể giá trị. Liền quang Tô Viêm ở vùng cấm chi địa, tìm đến tài nguyên địa, Bắc Đầu giáo đệ tử tiến hành đào móc cùng khai thác. Thu hoạch cũng to lớn, bởi vì đám này tài nguyên, Trúc Nguyệt cảm thấy chuyện này đối với thế hệ tuổi trẻ sự phát triển của tương lai có trợ giúp rất lớn. Đi theo ta, Trúc Nguyệt mang theo Tô Viêm rời đi, Bắc Đầu thần dược cũng hùng hục đi theo. Tiểu gia hỏa tinh khiết hoàn mỹ, cả ngày lộ ra hài lòng nụ cười. Cố nhiên Bắc Đầu thần dược đối với còn lại sinh linh sợ hãi, không dám cùng người sống tiếp cận, chỉ khi nào từ bên trong thu được hảo cảm, liền có thể được thần dược nương theo, cho dù là thần vương đều cầu cũng không được nha. Thần dược quá hiếm thấy, mà Bắc Đầu thần dược không giống, chính là bản nguyên thần dược. Lấy Trúc Nguyệt hiện tại tu hành, nếu như có thể trường kỳ nương theo thần dược, như vậy đối với Trúc Nguyệt tới nói, cũng có rất lớn trợ lực. Trúc Nguyệt nơi ở ngay ở trên ngôi sao này, đây là Bắc Đầu giáo chủ yếu nhất địa vực, mở ra một ít đạo trường, có một ít Bắc Đầu giáo lão già ở trên ngôi sao này bế quan. Thậm chí Tô Viêm phát hiện có chút địa vực ẩn chứa rất kinh người thời không năng lượng, bị phong tỏa chặt chẽ, như là hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Tô Viêm, những chỗ này đều là chúng ta Bắc Đầu giáo lão nhân tọa quan chi địa. Trúc Nguyệt giải thích, thông thường đối với chúng ta Bắc Đầu giáo làm ra trọng cống hiến lớn, mà tu hành cực cao giả đều có thể đi vào những này thời không trong động phủ. Loại này thời không động phủ là ta giáo cửu viễn thời đại đại năng chế tạo, chỉ cần đi vào trong này là có thể chậm lại già yếu. Quan điểm này đủ khiến tuổi thọ nhanh khô héo lão tu sĩ như nhặt được chí bảo. Này không chỉ là sống thêm một thời gian, còn có thể sống sót trấn thủ Bắc Đầu giáo. Ở Bắc Đầu giáo hạo kiếp đến thời khắc, phát huy ra cuối cùng vinh quang. Hoặc là nói, thật có thể gặp may đột phá cửa ải. Thế nhưng này đặc biệt khó. Rốt cuộc tự phong sinh mệnh chi nguyên, tu hành tốc độ phi thường chậm chạp. Bởi vì ở thời không cổ lộ bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, đại đạo đều không tồn tại. Đây chính là gốc gác. Tô Viêm trầm trọng gật đầu. Các đại đỉnh phong thế lực khẳng định đều có loại này gốc gác. Đặc biệt là nắm giữ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh thế lực, thủ đoạn tự nhiên càng cường. Rất nhanh đi đến Trúc Nguyệt nơi ở. Nơi đây u tĩnh, ánh trăng tràn ngập, mây mù bốc hơi, bầu không khí yên tĩnh mà lại an lành. Hướng về nội bộ quan sát, có thể nhìn thấy một tòa nguyệt cung tọa lạc, tràn ngập thần huy, trang nghiêm nghiêm túc. Nơi này thuộc về Trúc Nguyệt đạo trường. Dưới nền đất có long mạch chi khí tràn ngập, đây chính là hiếm thấy tinh không long mạch, cũng có thể xưng tụng một loại đại đạo long mạch. Mặc dù nói cũng bắt đầu tổ mạch có chút chênh lệch. Thế nhưng loại này long mạch nhưng là có thể gặp, không thể cầu. Bọn họ một đường đi tới nơi sâu xa. Nguyệt cung bốn phía khai khẩn một ít vườn thuốc, trồng các loại hy hữu bảo dược. Thậm chí lôi kéo người ta chú ý chính là một gốc màu bạc bảo dược. Chảy xuôi ánh trăng, kết ra một trái, giống như một vòng trăng tròn. Trái cây ẩn chứa tinh khiết thần năng, cũng không đại đạo gợn sóng. Thế nhưng này giống như loan nguyệt trái cây, mà ẩn chứa không gì sánh kịp tinh khiết thần năng. Đây là, Tô Viêm cẩn thận phân biệt, đều không có nhận ra đến cùng thuộc về cái gì trái cây. Đây là ngân nguyệt quả, trúc nguyệt cơ thể rực rỡ, thánh khiết mà lại xuất trần, ung dung trang nhã, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, là một loại tương đối hiếm thấy thánh dược, có thể dưỡng thương, cũng có thể tăng cường thần lực. Năm đó ta hoa phí sức lực thật lớn, mới mua được, có thể đấu giá thánh dược buổi đấu giá, khẳng định phi thường cao cấp. Tô Viêm líu lưỡi, đó là tự nhiên, Trúc Nguyệt gật đầu nói, loại này buổi đấu giá rất hiếm có thật nhiều bảo vật, đều là hỗn độn phế khư sản xuất nhiều chi vật. Thông thường mà nói loại này buổi đấu giá đều là thần linh mới có tư cách tham gia. Ta cũng là bởi vì thân phận đặc thù, mới đi tham gia buổi đấu giá. Hỗn độn phế khư, Tô Viêm cau mày, không nhịn được hỏi, năm đó ngươi thương nghiêm trọng như vậy, đến cùng là ai làm ra? Nghe vậy, Trúc Nguyệt gò má khẽ biến, thoáng do dự một hồi nói rằng, sự kiện kia ngươi cũng đừng hỏi, sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy, ta đều nhanh đã quên, là trong hỗn độn phế khư cường giả hạ thủ. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, Trúc Nguyệt không muốn nhắc tới, thậm chí cũng không có sau thu tính sổ. Điều này nói rõ đối phương lai lịch rất lớn, bằng không lão tinh chủ tuyệt đối sẽ vì Trúc Nguyệt ra mặt. Cho dù là đỉnh phong thế lực cường giả ra tay nhằm vào Trúc Nguyệt, Bắc Đầu Giáo cũng không thể giảng hòa. Rốt cuộc Trúc Nguyệt là cao quý Bắc Đầu tinh chủ, thân phận của nàng không giống, liền Bắc Đầu tinh chủ cũng dám giết. Đối phương lai lịch đặc biệt kinh người, chờ ngươi có thực lực ở nói cho ngươi đi. Trúc Nguyệt chỉ là cười cợt, lại nhìn trơ mắt nhìn ngân nguyệt quả Bắc Đầu thần dược, khẽ cười nói, cái này cũng không thể ăn, vẫn không có thành thục đây. Bé gái khá là thẹn thùng nở nụ cười, trừng mắt to màu bạc, cười ngây thơ mà lại sán lạn. Liền như vậy ba người bọn hắn tiến vào Nguyệt cung bên trong. Trong này ánh trăng chảy xuôi, Nguyệt cung thuộc về một loại cổ xưa khí tức, có thể hội tụ ánh trăng tinh hoa. Tô Viêm tương đối hiếu kỳ chính là, Trúc Nguyệt đến cùng thuộc về cái gì thể chất? Ta tới xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Tô Viêm đã đem tàn tạ đỉnh mở ra, làm tạo hóa hạt giống trồi lên thời khắc, Bắc Đầu thần dược lại như là chịu đến kinh hãi, cuống quýt lùi về sau, tượng là phi thường sợ sệt tạo hóa hạt giống. Ở Trúc Nguyệt con ngươi bên dưới, tạo hóa hạt giống tự chủ phát sáng, hiện ra thôn phệ sức mạnh, dâng tới Bắc Đầu thần dược. Thế nhưng nó dù sao cũng là bản nguyên thần dược, ở bị thương tổn thời khác, nơi này lực lượng bản nguyên lan tràn, ngắn ngủi chặn lại rồi tạo hóa hạt giống sức mạnh. Tô Viêm vội vã ra tay, lấy tàn tạ đỉnh niêm phong lại tạo hóa hạt giống. Vẫn đúng là sợ hắn sằng bậy, hắn nhưng là từng trải qua tạo hóa hạt giống năng lượng, liền đại đạo thủ đều có thể mạnh mẽ thôn đến. Nếu như tùy ý nó tiếp tục như vậy, Bắc Đầu thần dược nói không chắc bản nguyên tổn thất lớn. Bảo vật này, Trúc Nguyệt thay đổi sắc mặt, con mắt của nàng rừng rực, dường như hai vòng trong sáng mặt trăng, lộ ra ánh sáng như tuyết. Cùng lúc đó, Trúc Nguyệt ngủ say khí tức tăng vọt, nàng hiện tại nhưng là một vị thần linh, khí tức đáng sợ kia như là cự long một dạng lộ ra đến, tràn ngập không gì sánh kịp cường thịnh khí tức, Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở. bị Trúc Nguyệt bảo phát sức mạnh ép thở không nổi. Hắn nhìn thấy Trúc Nguyệt thon dài thân thể phát sáng, sau lưng dị tượng lộ ra, trong hỗn độn có từng vòng mặt trăng ở hiện ra. Nương theo như biển tiếng tụng kinh, đây là Bắc Đẩu Kinh sức mạnh, rườm rà khó lường, Trúc Nguyệt phảng phất đứng ở mênh mông trong tinh vực, pháp lực ngập trời, thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, dường như trăng rơi thanh thiên, chật ních toàn bộ thế giới, tinh nguyệt thể, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn thấy trăng rơi sau trời xanh, thế giới run rẩy, chòm sao hiện lên, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ quay chung quanh Trúc Nguyệt vận chuyển. Nàng dường như uy thế biển sao nữ thần, giống như trên trời mặt trăng, soi sáng tinh không, đây là một loại phi thường thể chất đặc biệt, trăng sao thân thể. Hội tụ trăng sao lực lượng, chiến lực cường đại dị thường. Không trách Trúc Nguyệt năm đó có thể lực áp bảy đại điện chủ. Niên đại đó Trúc Nguyệt dĩ nhiên phong hoa tuyệt đại. Chớ nói chi là hắn tu thành Bắc Đẩu Kinh. Ở thần linh lĩnh vực đã được cho là vang dội cường giả rồi. Trúc Nguyệt tìm tới ngân nguyệt quả. Thế nhưng còn kém một loại tinh thần quả. Có người nói loại trái cây này là sinh mệnh cổ tinh dựng dục ra địa bảo thánh dược, phi thường hiếm thấy cùng quý trọng, dường như ngân nguyệt quả phối hợp tinh thần quả, khẳng định có thể để cho Trúc Nguyệt thể chất càng hoàn thiện. Lấy thể chất của nàng dùng, có lẽ giá trị không kém thần dược mấy phần. Tô Viêm yên lặng ghi ở trong lòng, nếu như sẽ có một ngày có thể gặp phải tinh thần quả, chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng chiếm được. Ở Trúc Nguyệt trong con ngươi, cái này giống như hạt giống tạo hóa vật chất, lại là càng rừng rực cùng kinh thế, để Trúc Nguyệt ngơ ngác thất sắc, như là có thể nói vô tận đạo lực hội tụ một lò, hóa thành đặc biệt chư thiên vũ trụ, thật là đáng sợ chí bảo. Trúc Nguyệt thu lại khí tức, vật này nàng nhìn không thấu. Tồn tại quá mạnh sức mạnh, ngươi nhìn không ra. Tô Viêm giật mình, nói rằng, vật này đến cùng là lai lịch gì? Năm đó ta mạo hiểm từ Dương Khung bọn họ trên tay cướp đi. Lá gan của ngươi thật là lớn. Trúc Nguyệt hoa nhường Nguyệt thẹn, ở Nguyệt cung bên trong càng lộ vẻ thánh khiết hoàn mỹ. Băng thanh ngọc khiết, cười nói, bất quá gặp phải loại này tạo hóa nên tranh một chuyến. May mà vật này bọn họ không thấy được, nếu như bị bọn họ nhận ra, sợ là ngươi ở thần linh sơn mạch ai cũng cứu không đi ngươi. Cái gì? Tô Viêm ngơ ngác, vật ấy ta không nhìn ra quá nhiều. Ngươi nếu được, nói rõ cùng ngươi hữu duyên. Trúc Nguyệt trầm tư một hồi nói rằng, vật này không muốn ở trong mắt người ngoài triển lộ, cẩn thận rước lấy đại họa. Nói chung hiện tại ngươi chưa dùng tới, tương lai khẳng định có thể dùng đến lên. Xem ra thật va đại vận rồi. Tô Viêm cười to, lập tức lại đem gặp phải đồng thau cổ thụ việc nói ra. Trúc Nguyệt nhan dung khẽ biến, ngươi gặp phải sự tình thật là không ít. Cái kia thần linh sơn mạch xem ra thật không đơn giản. Đồng thau cổ thụ kết ra thần binh. Loại này cây cối ngay cả ta đều chưa từng nghe nói. Tô Viêm đem màu vàng cung thai lấy ra, giao cho Trúc Nguyệt, ghê gớm, tay ngọc của nàng phất quá cung thai, nhận ra được nội hàm tinh khiết lực lượng, thậm chí đã ẩn chứa Tô Viêm không ít khí thế. Líu lưỡi nói, này cung có thể nói thiên địa nuôi thành, rơi vào thần vương trong tay, chỉ cần khắc họa lên đại đạo lực lượng là có thể hóa thành thần vương chi cung. Cái này cung ngươi chậm rãi vận nuôi, có thể giúp ngươi thời gian rất lâu. Trúc Nguyệt nhíu mày, Tô Viêm nói tới còn có càng cường chi vật. Điều này làm cho nàng phi thường giật mình. Thiên địa nuôi thành chí bảo, cần bao nhiêu năm mới có thể dựng dục ra? So với màu vàng cung thai còn muốn đáng sợ rất nhiều báu vật. Trúc Nguyệt suy nghĩ xuất thần. Cái kia đồng thau cổ thụ nếu như truyền đi, đại năng đều sẽ phát điên mưu đoạt. Thời gian này, Tô Viêm rất trịnh trọng, lấy ra hai dạng phương pháp phối chế, giao cho Trúc Nguyệt, vật này, Trúc Nguyệt quan sát sau, nhìn Tô Viêm, nàng có chút thất thần, ngày hôm nay Tô Viêm mang cho nàng chấn động có đủ nhiều. Này phương pháp phối chế ghi chép nội dung thực sự là kinh người. Truyền sau khi đi ra ngoài, sẽ náo động mênh mông đại vũ trụ, đỉnh phong quần tộc đều sẽ trả giá bằng trời đánh đổi mua. Đạo thể đan cùng tiểu thần vương đan đều là tổ điện bí mật bất truyền, đặc biệt là tiểu thần vương đan mới thật sự là đáng sợ cùng nghịch thiên. Tổ điện đời đời anh kiệt đều sẽ lấy tiểu thần vương đan tích lũy chí cường căn cơ. Tổ điện thất lạc ngộ đạo thạch cùng tiểu thần vương đan. Hơn nữa tinh không đường bị tắm máu, việc này ảnh hưởng thật đáng sợ. Táng vực bộ tộc một đám lão cường giả lại một lần nữa xuất thế. Có thể nói ảnh hưởng phi thường ác liệt, tổ điện uy nghiêm tổn thất lớn, rốt cuộc đại năng đều ra tay, Tô Viêm càng chưa chết. Đại tin tức, tổ điện đại năng truyền đạt pháp chỉ, lấy ra Tam Tông thần vương binh, treo giải thưởng Tô Viêm tung tích. Tô Viêm chưa chết, còn sống sót, một đời chí tôn trẻ tuổi quật khởi, bắt nguồn từ táng vực một mạch. Tộc này đã từng vì Tô Viêm ra mặt, tắm máu tinh không đường. Xin hỏi Tô Viêm ở phương nào? Việc này gây nên vô biên đáng sợ bão táp. Tam Tông thần vương binh, đủ khiến thần linh đều đỏ mắt. Chỉ cần cung cấp Tô Viêm tung tích liền có thể được. Vậy cũng là đủ để trấn áp tộc vận thần vương binh. Thậm chí còn là đại năng trực tiếp ra lệnh. Chuyện này gây nên mưa to gió lớn quá kinh người, bao phủ các chòm sao lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.